Chương 662, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Lúc này mới bao lâu công phu, coi như được rồi vết sẹo, quên đau thiếu niên lắc đầu. Có thể nha, ra văn phòng tùy thời hoan nghênh pháp y Lý tiên sinh, bất quá, trước đó hắn bên cạnh mắt. Nhìn về phía Cơ Tư Tử. Cơ gia lão tổ, lần này sự kiện, căn cứ lúc trước đủ loại phỏng đoán, mặc kệ là có dự mưu, vẫn là ngoài ý muốn chuyên nhìn chằm chằm sự kiện, đều cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Trước mắt, xem ở Cơ gia lão tổ, hảo ý lĩnh ra đến Khô Thành, có thể làm cho ra kịp thời cứu người phương diện tình cảm, ra không làm khó dễ ngươi, nhất định phải đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Nhất là cái kia, phi thường có hiểm nghi, người chủ sử sau màn lai lịch cùng thân phận, nhưng, tương đối thiếu niên đôi mắt thâm thúy. Bên trong lạnh, nhìn một cái không sót gì. Hắn nhìn chằm chằm Cơ Tư Tử. Gan tương chữ, lần này sự kiện, ra là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ bắt được người kia là ai, đem này đền tội. Mà trước mắt, có hai loại lựa chọn, tạo điều kiện cho người lựa chọn. Một, Cơ gia lão tổ tự mình động thủ, đem người sách ra tới vì mất đi mạng người chỗ tội. Ra liền đem ngươi cùng việc này loại bỏ ra ngoài, như vậy là thiên, không cùng ngươi, thậm chí toàn bộ cựu gia động thủ. 2. Cơ gia lão tổ làm như không thấy, xem như là cái gì cũng không biết, ra chính mình đến víu vào rốt cuộc, có thế đào bao sâu, cầm ra bao nhiêu thứ ra tới, toàn bằng ra chính mình năng lực, đến lúc đó, kết quả như thế nào, ai cũng chạy không được. Thiếu niên nhìn nhập Cơ Tư Tử kia đôi, ảm đạm không rõ đôi mắt. Lý trí tỉnh táo cho ra đề nghị của mình. Mà đề nghị của hắn lại làm cho Thu Lương khỏe miệng co quắp hạ. Đồng tình nhìn hướng Đào Ý Nghĩa nam tử. Thế này sao lại là đề nghị a, rõ ràng chính là thánh chỉ. Quản ngươi có đồng ý hay không, kết quả sau cùng đều là ngươi không nhúng tay vào, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Ngươi nhúng tay, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hảo ta hảo người khác không tốt. Ngươi nhúng tay, cùng ngươi có liên quan, ngươi song cầu người khác cu nở dê song cầu. Tiến thôi không phải, tình thế khó xử. Thiếu niên quả thực liền không cho, này Đào Y Y Hề Nam Tử để đường rút lui a, bất quá này Đào Y Y Hề Nam Tử cũng coi như đáng đời. Ai bảo độc lập khu sự tình, cùng Khô Thành triệu sát sự kiện, thế nhưng liên lụy sâu như vậy. Càng cùng hắn còn quấy nhiễu thượng quan hệ thiếu niên không bắt hắn khai đao, cầm ai khai đao chật chật cũng không biết, kia bị người cá hàng cháp ăn tươi rơi bốn người. Rốt cuộc tính là cái gì thân phận? Như dạng là người cá, vậy chuyện này, còn muốn về sau kéo, thẳng đến tìm được người chủ sử sau màn mới thôi. Lại, trong lúc này, sợ là còn muốn loạn thượng vừa loạn. Nếu không phải người cá, mà là nhân loại. Như vậy bốn người kia, cùng với phía sau gia tộc A, bang phái A cái gì, thỏa thỏa đều phải song cầu. Không thấy được, thiếu niên kia một bộ chuẩn bị đại khai sát giới dáng vẻ sao dọa người A Thu Lương chật chật lắc đầu. Thương đương cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao chuyện này cùng hắn quan hệ. Cho nên, hoàn toàn không mang theo sợ. Lúc này, hắn quan tâm nhất là hàng phục hoa A đồ tốt A có thứ này, hắn sư phụ bệnh cũ liền có thể được chữa trị. Hắn cũng liền có thể an tâm, xử lý cô tô thẳng phá sự. Trong mắt hung quang, tà khí nha ý mà tờ hiện lên Thu Lương. Cổ tay rung lên. Một đầu tơ bạc, theo cổ tay trên thủ săn trang bị bên trên sông tới. Đâm vào trên vách đá. Hắn theo tơ bạc, trượt đến trong hố trời, người cá kia trên người, lột mấy đoá hoa, chuẩn bị mang về. Nhưng ai biết, kia bị hắn cách mất trước mấy đoá hoa. Vừa thoát ly người cá thân thể, trực tiếp khô héo tại Thu Lương trong tay. Cuối cùng càng là thiêu thành tro, theo trong lòng bàn tay hắn bay xuống xuống. Thu Lương không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Không tin tả lại lột mấy hoa. Lại là đồng dạng kết quả. Thao hắn khẽ nguyền rủa một tiếng. Bực bội vướt vướt mái tóc, hướng lên trên đầu sử ở nơi đó. Bầu không khí rất là cháy bỏng hai người nhìn đi. Cái kia, các ngươi ai có thể hỗ trợ chỉnh mấy đóa hoa à, thứ này, vừa thoát ly người cá thân thể, trực tiếp hủy đi. Thiếu niên nhìn hắn một chút. Đầu ngón tay bắn ra. Mấy đóa hoa trên can, ngưng tụ một giọt máu hàng phục hoa. Bị bao khỏa tại trong kết giới, theo người cá trên người thoát ra đến. Lơ lửng đến Thu Lương trước mặt. Thu Lương mắt sáng lên, đưa tay dây vào. Đa tạ tâm nguyện đạt thành Thu Lương. Từ phía trên trong hầm chui lên đến, đem bị kết giới bao trùm hàng phục hoa, bỏ vào trong một chiếc hộp, thăm dò ngực trong. Liền ở chỗ này. vách đá trong sắc trời. Giống như tối tối sầm lại. Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn ra ngoài đi. Bên ngoài mặt trời kia chính giữa cao chiếu sắc trời, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen xuống. Vẹn vẹn chẳng qua là thời gian một hơi thở. Liên từ ban ngày, chuyển đổi thành đêm tối. Thành, có thế đi ra. Thu Lương hai mắt sáng lên. Hướng về phía thiếu niên mở miệng. Hắn đến là không nghĩ tới, lần này trời tối nhanh như vậy. Lần trước hắn nhưng là đợi thời gian rất lâu đâu. Dẫn đường. Thiếu niên dương lên cái cảm. Thu Lương gật đầu, đi ra ngoài. Mà thiếu niên cũng nhấc chân đuổi theo. Chẳng qua là, khi đi ngang qua Cơ Tư Từ thời điểm, bị Cơ Tư Từ bắt lấy cánh tay. Hắn khỏe môi giật giật. Chậm rãi nói, nếu như, ta nói nếu như đến cuối cùng, cha ra người, là ta nghĩ người kia, như vậy, ngươi có thế không thể. Hắn lời còn chưa nói hết. Thiếu niên trực tiếp lạnh thành cự tuyệt. Không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Thật sự vô tình tới cực điểm. Làm Cơ Tư Từ ánh mắt rung động hạ. Cầm thiếu niên cánh tay đầu ngón tay, có chút nắm chặt. Trầm mặc một chút sau. Mở miệng nói, ngươi nếu là, nguyện ý tha cho hắn một lần, ta có thể đem ngươi muốn biết sự tình, đều nói cho ngươi ổ thiếu niên bên cạnh mắt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Bất cứ chuyện gì ân, bất kỳ cái gì sự tình. Cơ Tư Từ trần trờ trong nháy mắt, liền gật đầu hứa hẹn. Bao quát ngươi đến từ chỗ nào, tới đây bao lâu, mục đích như thế nào, cứu anh là cái gì, thần tuyển giả lại là cái gì loại hình, toàn bộ chẳng biết tại sao. Luôn cảm thấy thiếu niên những lời này. Cho người cảm giác không hiểu có chút khó chịu. Cơ Tư Từ kéo căng khỏe môi. Nhìn thiếu niên một chút. Nhưng thiếu niên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh. Cũng không có dư thừa cảm xúc. Hắn trầm mặc hạ. Nhẹ gật đầu. Ừm. Như vậy a, thiếu niên chợt cười một tiếng. Mang theo vài phần thuần trắng ngây thơ tàn nhẫn, cũng như là trẻ con vô tri lanh khốc. Ta cự tuyệt. Cơ Tư Từ bỗng nhiên nắm chặt, cầm thiếu niên cánh tay tay. Lại bị thiếu niên, không lưu tình chút nào đẩy ra. Ba thanh thúy tiếng bạn hai. Làm đằng trước Thu Lương, theo bản năng quay đầu nhìn tới. Đập vào mắt là được. Đào Y Y nam tử bị mở ra tay. Cùng thiếu niên kia, tàn nhẫn lại lanh khốc mỉm cười. Cùng với hắn mỉm cười yên yến. Cơ Tư Từ, ra kính ngươi, ngươi là Côn Thiên vực bên trong Cơ gia lão tổ. Ra bất kính ngươi, ngươi chính là gia cửu nhân. Ví như ngày thường, êm đẹp, ra lại không nao tản, không có chuyện gì đi trêu chọc Côn Thiên vực bên trong các đại lao tổ làm gì thích bị truy nã đánh chết vẫn là làm gì. Nhưng là trước mắt, ngươi cảm thấy, ngươi mặt lớn đến, có thể để cho ra vì ngươi, tổn hại kia 694 cái nhân mạng đừng nói là truy nã đánh chết, chính là lòng trời lở đất, có ít người mệnh, ra nên thu vẫn là như thường thu.